mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, trốn, nào biết nói dược hắn là tìm được. Kết quả mới vừa đi ra tiệm thuốc thời điểm thế nhưng nghênh diện đến một đám tang thi đàn. Thân bọn họ vọt đi lại, vừa khéo chúng nó đến phương hướng lại chính là bọn hắn muốn đi trước xe nơi đó. Biến thành bọn họ liên xe đều không cần, bắt chân bỏ chạy, a, thật nhiều tang thi tương đương, Lâm Sở Sở chân trước mới đi ra. Ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt một đoàn tang thi hướng về bọn họ đi lại. Nhất thời la hoảng lên, sau đó nhìn đến Lục Tử Phong chạy cũng chạy nhanh đi theo Lục Tử Phong mặt sau chạy. Tài chạy mấy thước xa, lại có tang thi phát hiện bọn họ, hướng tới bọn họ đuổi theo đi lại. Làm sao bây giờ, chúng nó nhanh đuổi theo, Lâm Sở Sở quay đầu nhìn thoáng qua. Mấy thước ngoại tang thi trong lòng chịu sợ hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục trốn, Lục Tử Phong cắn chặt răng, vừa chạy vừa trả lời. Lúc này nghênh diện lại tới nữa một đám tang thi đàn. Biên gầm rú vào đề chính dương nanh múa vuốt hướng bọn họ nhào tới. A tương đương, Lâm Sở Sở chấn động, la hoảng lên, chân cũng dừng một chút, theo bên này đi, dưới tình thế cấp bách, Lục Tử Phong vừa khéo nhìn đến bên cạnh có một cái nhỏ hẹp ngã tư đường. Hắn túm Lâm Sở Sở thủ chạy nhanh quải hạ loan, chui vào đi vào, tang thi nhóm hiện tại là không có trí não. Chúng nó không nghĩ tới chính mình nhận định đồ ăn sẽ đột nhiên gian quải cái loan. Phía trước lại truy cấp, vừa vặn đem nghênh diện vọt tới tang thi đàn mặt đối mặt đánh lên. Hoành hoành hoành, vài tiếng, bỗng chốc liền đụng ngã song phương. Cũng bởi vậy hỗn loạn khởi cũng ngăn chờ chúng nó truy tung cước bộ. Chỉ có số ít chạy hơi chút chậm một chút tang thi nhóm. Nghe rẽ ngoặt trên đường bọn họ lưu lại mùi, chui đi qua. Tiếp tục đuổi theo, bởi vậy hai người may mắn vung rớt không ít tang thi. Phát hiện điểm này sau, hai người lại chạy trốn khi chỉ cần lại nhìn đến đã có nhỏ hẹp ngã tư đường liền chui. Này đuổi theo bọn họ tang thi nhất đuổi tới rẽ ngoặt chỗ. Nửa khắc hơn hội quải không đi tới sẽ tạm dừng một chút. Xác định mùi thoát đi phương hướng sau lại tiếp tục truy. Bởi vậy tốc độ liền biến chậm không ít. Cũng bị vung rớt không ít, như thế bọn họ chạy thoát gần nửa giờ. Bất quá, hai người đến cùng là người thường. Một cái là nhu nhược nữ nhân, một cái lại là bệnh nhân. Chạy lâu như vậy đã sớm mệt không được, cũng may truy tung tới được tang thi càng ngày càng ít. Phía trước lại có một cái ngõ nhỏ ngay tại trước mắt. Chỉ cần lại vung điệu này mấy chỉ tang thi bọn họ liền an toàn. Mệt thượng khí tiếp không xong hạ khí bọn họ. Cắn chặt răng, lại xúc lực bỏ thêm sức lực, sung, ta không được, thật sự là chạy bất động, vừa quải cái loan vung rất cuối cùng một đám tang thi. Lâm Sở Sở không thể không tránh thoát Lục Tử Phong lôi kéo chính mình tay. Loan hạ thắt lưng, bắt tay đặt ở trên đầu gối trống không ngừng thở phì phò. Bởi vì thời gian dài bôn chạy, mỗi một lần hô hấp sẽ kéo phế bộ cự liệt đau. Nhưng nàng không thể không dùng một bàn tay nắm tay nhẹ nhàng vuốt, làm cho chính mình mau chóng hoãn qua diễn đến, mà Lục Tử Phong tắc trực tiếp quán ngồi dưới đất, chỉ có kia không ngừng cao thấp phập phồng ngực chứng minh hắn giờ phút này vẫn là còn sống. Lâm Sở Sở cảm giác được nhiều, nhìn đến Lục Tử Phong hiện tại giống nhất quán bùn nhão dường như, nếu lại có tang thi đến, khẳng định trông cậy vào không lên hắn. Nàng nhìn ngõ nhỏ bốn phía, hoàn hảo nơi này có không ít đại kiện tạp vật tùy chỗ loạn ném. Nàng khởi động khí lực đi qua đêm này tạp vật chuyển đi lại đổ ở hẹp phố hai bên lộ khẩu. Để ngừa lại có tang thi xung đi lại hảo giảm sóc một chút. Nhưng các nàng có thời gian chạy trốn, làm xong này đó, nàng tài vừa tức xuyễn xuyễn đi đến Lục Tử Phong bên người. Hỏi, ngươi thế nào? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.